chiếm lấy vợ nhỏ, bảo bối, em là của tôi. Chương 5, bị bắt quả tang 2. Góc truyện audio.com. An Vi Di trợn trừng mắt, cô từng đợt hô hấp khó khăn, ai nha, cô là đang bị cưỡng hôn một cách trắng trợn nha, tên xấu xa đó còn dám chụp ảnh cảnh hai người hôn môi. Ôi ôi, thật là con mẹ nó chết tiệt. Cô khóc không ra nước mắt, đưa tay ra cố giật lại chiếc máy ảnh. Mà khổ nỗi, ở đây ai cũng là cao to, không 1m9 thì cũng là 1m8, 1m85. Còn cô thì, cúi xuống nhìn lại bản thân, 1m66, thật là tự ti a. Lãnh Hàn giật giơ cao tay, điều hiển nhiên là An Vi Di không thể nào mà với tới. Bất ngờ cả thân hình nhỏ bé đứng không vững nên té ngã, đành với lấy cọng cỏ cứu mạng là anh mà ôm chặt. Cô thà mất hình tượng, nhưng tuyệt đối không thể cứ vậy mà về với đất mẹ thân yêu được. Đã chết vậy thì phải có người chết chung nha. Lãnh Hàn giật ôm được vòng eo mảnh khảnh của cô kéo lại, nở một nụ cười trêu chọc. Cô bé, mới như vậy đã nhịn không được liền muốn tôi rồi sao? An Vi Di trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Phi phi phi, chú không thấy mình nói lời như vậy thực sự là rất tởm sao? Tôi mà thèm chú á, làm ơn đi, có cho tôi cả núi vàng hay núi bạc tôi cũng không thèm. A hi hi, cô cười, một bộ dạng chân chó lấy lòng chủ, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Chú, à không, giật trả lại máy ảnh cho tôi đi, được không? Lãnh Hàn giật khẽ cúi đầu chống lại ánh mắt đáng yêu của cô, mỉm cười. À, được, An Vi Di đôi mắt rực sáng, còn chưa có kịp mở miệng thì. Tôi sẽ trả lại cho em khi nào in xong ảnh, con mẹ nó, chết tiệt, tôi nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà chú. Ai ai ai, số cô thật là xui xẻo mà. À hi hi, giật trả máy lại cho tôi có được không? Nhà tôi rất nghèo à, máy ảnh là đồ quý giá nhất của tôi rồi á, Lãnh Hàn giật mím mím môi mỏng. Gia thế của cô anh đều đã điều tra qua, thực sự cuộc sống của cô rất cô độc, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị người đời khinh bỉ, phải sống với gì, bị hành hạ một cách cay nghiệt. Những việc mà cô đã phải chịu đựng anh nhất quyết sẽ không bỏ qua. Anh sẽ khiến họ quỳ lạy trước mặt cô rồi nói xin lỗi. Vậy, chi bằng em về ở với tôi đi, mọi người xung quanh trợn trừng mắt không thể tin. Đây, đây có phải là boss của họ không vậy? Từ khi nào có thể cho phụ nữ bước chân vào nhà rồi? An Vi Di khẽ liếc liếc mắt cô cắn cắn đôi môi hồng nhuận trong giọng nói mang theo chút bướng bỉnh. À, không, tôi không có nghèo đến mức không có nhà ở nha. Mặc dù là bị đối xử tệ bạc nhưng đó vẫn là nhà cô. Sao có thể muốn đi là liền đi? Nơi em hiện đang ở tôi sẽ thua mua. Nếu em không đi cùng tôi, vậy thì tuyệt đối không nơi nào dám chứa chấp em. An Vi Di trợn tròn mắt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn lại đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh có một đôi mắt thực sự rất đẹp nha. Chú, sao cứ muốn tôi đi cùng chú? Bởi vì tôi không muốn em phải cực khổ. Nghe được lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh, An Vi Di không đầu óc mờ mịt. Gì nha, cô có nghe lầm không vậy? Ngây ngốc gật gật đầu, hoàn toàn không biết mình đã bị lừa. Anh là có ý đồ mang cô về làm bà xã đại nhân nha. Đến khi cô giật mình bừng tỉnh, đã là khi cô cùng anh ngồi trong một nhà hàng sang trọng với những món ngon lạ mắt mà chưa được xem qua. Nuốt nuốt nước miếng nhìn bàn mỹ vị trước mặt, bụng cô không ngừng kêu gào. Đôi mắt to tròn long lanh mở lớn, khiến Lãnh Hàn giật cười khẽ. Mau ăn đi còn ngồi đó. Chú, Lãnh Hàn giật đen mặt, ta, giật thức ăn ở đây không có độc chứ. Người đàn ông nào đó trầm mặc, đùa gì chứ, góc chuyện audio.com, anh cũng không có điên mà bỏ độc cô. Vậy thì sau này ai có thể đi lên lễ đường với anh đây? Bà xã đại nhân à, em thật làm anh đau lòng nha. Ngon không? Gật gật, tuy cô chưa ăn, nhưng quả thực là rất thèm nha. Cô muốn ăn, cô muốn gấp a, lại đây tôi liền đút em ăn. An Vi Di mắt chớp chớp nhìn anh, có ý gì, đã đưa cô đi ăn, lại còn đút cho cô. Người đàn ông này thật là tốt bụng a, người không vì mình, trời chua đất diệt. Cô không nên lãng phí thức ăn, lại càng không nên bỏ lỡ có một vị soái ca đút cho mình ăn nha. Liền là lại gần anh, há miệng, Lãnh Hàn giật nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, không nhịn được liền đem thức ăn vừa bỏ vào miệng mình truyền qua môi cô. Ai ai, môi cô thật là ngọt nha, anh bị nghiện mất rồi, phải làm sao đây? Nhìn cô trợn tròn mắt kinh ngạc rồi chun chun mũi hít hà, vẻ mặt đầy bất mãn. Ông trời ơi, yêu chết cái khuôn mặt bé bỏng này mất thôi. Lưu luyến rời khỏi môi cô, nhìn mặt cô đỏ bừng, không biết do xấu hổ hay tức giận. Nhưng anh đoán, có lẽ là điều thứ hai. Cô nhóc ngu ngốc này mà biết xấu hổ, vậy họa trang thế giới này chắc có lẽ sẽ loạn lên mất. Ngon không? An Vi Di đang tức giận nghe được câu hỏi trầm ấm từ anh liền quên bén chuyện mình vừa mới bị ăn đậu hũ. Cô nhai nhai thức ăn trong miệng, mắt liền sáng bừng như sao xa. Hoa hoa thật là ngon a, hảo hảo mỹ vị. Tôi còn muốn ăn nữa nha. A, Lãnh Hàn giật trong con ngươi nồng đậm ý cười. Con mồi đã cắn câu nha. Vậy liền là đến ở với tôi, em sẽ ngày ngày hảo hảo đều ăn ngon, còn hơn cả chỗ thức ăn này. Anh liền thừa nước đục thả câu dụ dỗ, đưa lão bà về nhà, chuyện này không gấp sao được. An Vi Di lườm nguýt anh một cái, nhai xong rồi nuốt xuống miếng hảo mỹ vị. Cô mắc nghẹn, uống ửng ửng hết cốc nước trên bàn, An Vi Di không vui ở một cái thật kêu. Chú, à không, giật chuyện đó, cái đó có thể coi lại được không? Lãnh Hàn giật trừng mắt lại cô, vô cùng đắc ý mà mở miệng. Di Di, quân tử Hán là một lời đã nói ra tuyệt sẽ không nuốt lại. An Vi Di đầu đầy hắc tuyến. Lại là câu này, lặp đi lặp lại a. Vỗ tay xuống bàn cái rầm, cô đau tay mà rụt rè tính thu về. Nhìn người đàn ông cao ngạo đang khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Cô tiền tưởng tượng mình thật giống như một con gỗ rối. Chú con mẹ nó chết tiệt, bà đây nói cho chú biết, bà đây không phải nam tử Hán đâu. Nghe rõ chưa, tôi không về với anh, tuyệt đối không về với anh đâu. Con mẹ nó, chú còn, giật mình, xoay người lại cô chợt lạnh sống lưng. Dì à, cô rốt cuộc sao mà thảm vậy nè. Nuốt nước bọt cái ực miệng không ngừng lẩm bẩm, 1, 2, 3. 10, hoa, má ơi, 10 tên bảo vệ đang chĩa súng nhắm thẳng ngay người cô. Ôi ôi, có ai từng nói là cô bị đau tim chưa vậy? Nhất thời vội co rụt người lại, không có hình tượng thục nữ mà nhảy qua bàn, nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của người đàn ông nào đó. Lãnh Hàn giật vừa đau lòng, lại vừa tức giận, cô thế nhưng bị đàn em của anh dọa cho sợ hồn vía lên mây. Kỳ này tuyệt đối phải cho họ biết thế nào là dám làm và xã đại nhân của anh sợ. Mà khoan, đây không nên phạt, phải thưởng mới đúng. Nhìn cô ngoan ngoãn trong vòng tay anh, ánh mắt liền trở nên ôn nhu cùng đầy cưng chiều. Họ xứng đáng được thưởng à, ừ, bà xã sợ súng như vậy, từ nay cứ lôi ra mà trêu bà xã thôi. Ân, liền là như vậy đi, cách chương.